Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432: Mang theo muội muội đi lừa gạt lễ vật. Chuyện mới thả ra một đoạn ngắn thu hình lại cùng bức ảnh. Theo trên tư liệu nhìn, có thể nhìn đến tây khu đảo như là bị bom nổ qua một dạng. Cây cối bẻ gãy, đá ngầm san hô thạch nứt toác, mặt đất mấp mô. Trong tấm ảnh còn đập tới trước đó giam giữ linh thú lồng sắt. Chỉ là không người biết rõ những này lồng sắt là dùng làm gì. Bởi vì lúc trước có trận pháp che giấu duyên cớ. Những này lồng sắt giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng. Tầng hầm cũng đã bị Sika dùng linh tử súng nổ tung. Đồng dạng phát hiện không được quá nhiều đồ vật. Chuyện mới là từ quân sự góc độ đi lên xem chuyện này. Chỉ là chuyên gia thăm dò phía sau, cũng tìm không ra bạo tạc nguyên nhân. Tây khu đảo tập kích sự kiện liền thành một cái mê. Đương nhiên, vẫn là có một ít người có thể đoán đến đại khái là chuyện gì xảy ra. Vương Huệ Tố đối với mấy cái này chuyện mới không quá cảm thấy hứng thú. Nàng quan tâm hơn xã hội dân sinh loại. Ví dụ như nào đó mà thịt đồ ăn lại trướng giá A loại hình. Tây khu đảo sự kiện. Cách mình nhà sinh hoạt. Quá mức xa xôi. Vương Huệ Tố quét dọn xong vệ sinh. Đồ lau nhà rửa sạch sẽ phơi đến ban công. Quay đầu tắt tivi. Liền đi ra cửa thị trường. Sika chạy đến ban công. Thấy được nàng đi ra cư xá. Lúc này mới chạy về trong phòng chơi điện thoại. Thuận tiện xuất ra Mili điện thoại cho nó làm bài mát. Mili tiến bộ siêu cấp nhanh. Nó học tập thiên phú có thể so sánh đồng dạng học sinh cấp 2 mạnh nhiều lắm. Cơ bản không cần Sika dạy thế nào. Mili nhìn lấy Sika cho nó tài liệu giảng dạy. Chính mình lại nhìn liền rất nhanh đã hiểu. Tiếp đó liền nghiêm túc mà làm Sika bố trí bài tập. Ục ục, Mili làm xong, đưa cho Sika phê chữa. Sika học sinh tiểu học đề mục đều nhanh không biết làm. Nơi nào sẽ làm học sinh cấp 2 đề mục A? Liền cầm tham khảo đáp án cho Mili chấm bài tập. Ân, hoàn toàn đúng. Anichan ban thưởng ngươi một khối đá. Nhớ kỹ giấu kỹ A, Sika theo hệ thống trong không gian xuất ra một khối cao cấp linh thạch. Lớn chừng hột đào, óng ánh long lanh, như là kim sắc bảo thạch một dạng. Ục ục, Mili sợ ngây người. Lần thứ nhất nhìn đẹp mắt như vậy bảo thạch. Hơn nữa còn có linh khí. Mili rất vui vẻ, ngậm Sika cho nó cao cấp linh thạch. Nhảy nhảy nhót nhót mà chạy vào thất thất gian phòng. Giấu đến Sika mèo ổ bên trong. Mặc dù Mili hiện tại cực kỳ thông minh. Có thể tại Sika trong mắt, Mili vĩnh viễn là ngu xuẩn thỏ con chít. Nó cũng không có ý định cùng Mili giảng linh thú liên minh loại hình sự tình. Mili là trong nhà một thành viên. Cùng thất thất một dạng. Vui vui sướng sướng liền có thể. Sika đặt chân lên Lý Tây Hào. Quả nhiên Tần Vũ cho nó phát tới tin tức. Vũ, Tây khu đảo sự tình. Phải hay là không cùng Thanh Vân có quan hệ? Người xuất thủ. Tần Vũ người này nói sẽ không quanh co lòng vòng. Hắn cùng Lý Tây hợp tác có một đoạn thời gian. Tại Lý Tây âm thầm dưới sự trợ giúp. Hắn cũng bắt được không ít Thanh Vân môn đồ. Tần Vũ cũng biết. Đối với tu chân giả sự tình. Dạ nhận thực tế là không có cách nào tham dự quá nhiều. Rốt cuộc những người kia đều tương đương với siêu nhân tồn tại. Hắn có thể đối phó. Cũng chỉ có những này phổ thông môn đồ. Lý Tây, là ta, giải quyết tốt hậu quả sự tình liền làm phiền ngươi. Tần Vũ trao mày, Tây khu đảo tập kích sự kiện là Thanh Vân xuất hiện đến nay. Nhất oanh động sự tình. Cái này chuyện phát sinh tại hoang đảo còn tốt. Nếu là phát sinh ở nội thành, hậu quả khó mà lường được. Chuyện gì xảy ra, ngươi biết lại chuyện này không có khả năng giấu quá lâu. Tần Vũ nói. Theo cùng Lý Tây câu thông, Tần Vũ cũng dần dần biết rất nhiều khó có thể tưởng tượng bí mật. Ví dụ như Thanh Vân cao tầng đều đến từ một thế giới khác. Sika liền đơn giản cùng hắn giảng một cái Thanh Vân mục đích. Nghe tới Thanh Vân nghĩ xé mở hai thế giới hàng rào. Tần Vũ cũng là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mà loại chuyện này hắn cũng không biện pháp làm cái gì. Chỉ có thể dựa vào Lý Tây. Lý Tây thế lực từ một nơi bí mật gần đó. Thanh Vân cũng tại chỗ tối. Tình huống lý tưởng nhất chính là Lý Tây có thể đem Thanh Vân xử lý. Nếu không quan phủ chính thức ra mặt thời điểm, tất phải sẽ khiến dân nhiều người khủng hoảng. Tại linh khí khôi phục hoàn cảnh xuống, sẽ tạo thành càng lớn náo động. Tần Vũ có thể làm, chính là tận lực đem chuyện này giấu ở. Đồng thời cầu nguyện Lý Tây có thể mau chóng giải quyết rơi cái này nguy cơ. Vũ, phía trên thảo luận kết quả cũng đi ra. Phía trên biết rõ ngươi tồn tại. Để ta cùng ngươi câu thông. Sika nháy mắt mấy cái. Trả lời, là cái gì? Vũ, biện pháp tốt nhất, chính là giống như lời ngươi nói như thế. Đem linh khí khôi phục ngăn cản. Thanh Vân tự sụp đổ. Nhưng nếu như ngươi không thể ngăn cản linh khí khôi phục. Chấm ngoặc kép, Vũ, chiến tranh khả năng liền muốn bắt đầu. Sika rõ ràng ý tứ của những lời này. Nhân loại là không thể nào nhượng bộ. Trước đó Tần Vũ mấy người cũng có cân nhắc qua lôi kéo chính sách. Chính là giảng quan phương đi dẫn đạo tu luyện. Liền Thanh Vân cũng phải phục tùng quản biên chế. Đến lúc đó đoán chừng sẽ phân chia một khối địa phương đi ra. Các tu chân giả chính mình ở nơi đó qua nhàn vân dã hạc sinh hoạt. Đương nhiên, loại tình huống này quá mức lý tưởng hóa. Người dục vọng là vĩnh viễn không có điểm dừng. Loại biện pháp này tương đương với uống rượu độc giải khát. Thời gian ngắn yên ổn không có vấn đề. Chờ các tu chân giả mạnh lên về sau. Lấy cái gì đi ước thúc bọn hắn. Một cái có thể chạy so đường sắt cao tốc nhanh. Bay so máy bay cao. Lực lượng so xe lửa lớn. Còn có thể ngàn dặm lấy đầu người. Tỷ tiện ném cái pháp thuật liền đem nội thành san thành bình địa tu chân giả. Mang tới uy hiếp. Đủ để cho bất luận cái gì người bình thường dùng mình. Chẳng lẽ khờ dại cho là đạo đức có thể ước thúc bọn hắn a? Giống như là người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu. Thực lực không tại một cái cấp bậc bên trên. Nhân loại nói nhường ra một cái lục địa cho các ngươi ở lại. Chúng ta hòa bình chung sống. Đối với nhân loại tới nói đương nhiên được. Có thể đối người ngoài hành tinh tới nói. Ta đã có thể chiếm lấy toàn bộ địa cầu. Ta tại sao phải biệt khuất chính mình chịu ngươi quản biên chế? Một cái chịu trách nhiệm quyết sách. Điểm xuất phát mãi mãi cũng là theo xấu nhất tình huống đi làm cân nhắc. Không phải ký thác hy vọng trông chờ tại đối phương sẽ làm thế nào. Mà là ta cái kia cân nhắc đối phương một phần vạn không có làm như vậy. Ta nên làm cái gì? Thật đến linh khí khôi phục thời đại đến. Tu chân giả cùng người bình thường hoàn toàn chính là hai cái giống loài. Có thể quản biên chế tu chân giả. Cũng chỉ có tu chân giả. Hiện có hệ thống thế giới đem hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng sẽ chỉ biến thành tiên linh đại lục như thế tu chân văn minh. Người bình thường cùng tu chân giả là không bình đẳng. Trong khoảng thời gian này, Thanh Vân đã bị liệt là cơ mật tối cao. Mà Lý Tây thì là duy nhất có thể dựa vào đối tượng. Lý Tây, yên tâm đi. Linh khí khôi phục sẽ bị ngăn cản. Nếu như ngăn cản không được, thế giới liền xong rồi. Sika ý tứ của những lời này cùng Tần Vũ khác biệt. Nó biết rõ, nếu là linh khí khôi phục ngăn cản không được, như vậy thế giới khả năng thật xong rồi. Tiên linh đại lục Hải Dương linh thủy đem thông qua thời không khe hở chảy ngược tới. Hiện thế đem toàn bộ bị dìm ngập. Cái này liền không chỉ là tu chân văn minh cùng khoa kỹ văn minh xung đột. Thế giới sẽ biến thành mênh mông biển lớn. Tại loại này cực đoan tình huống dưới. Lại đi thảo luận cái khác bất kỳ vật gì đều không có ý nghĩa. Sika không cùng Tần Vũ nói chuyện này. Không cần thiết gia tăng càng nhiều khủng hoảng. Nó hiện tại đối ngăn cản linh khí khôi phục vẫn là tràn ngập lòng tin. Đương nhiên, coi như cực đoan nhất tình huống phát sinh. Sika cũng có thể mang theo người một nhà đến tiên linh đại lục đi. Chính là bởi vì Sika đem tất cả biến hóa cùng với biện pháp ứng đối đều cân nhắc đến. Cho nên nó mới có ỷ lại không sợ gì. Vũ, lần sau ngươi lại có loại này trọng đại hành động. Hy vọng trước tiên có thể nói cho ta. Xin đừng nên tại nội thành bạo phát xung đột. Lý Tây, ân, Sika lò cao. Hiện tại hơn 8 giờ sáng. Nó dự định đi qua một chuyến linh thú căn cứ. Sika xuất ra tiểu hào ở nhà. Ở phòng khách xuất ra truyền tống môn. Cửa vừa mở ra, liền nhìn đến linh thú căn cứ. Mili sợ ngây người. Sika thế mà xuất ra ma thuật cửa, mà lại ở sau cửa. Mili còn chứng kiến hồng tụ lão sư, còn có rất nhiều tiểu động vật. Mili hai con nhỏ chảo chảo đỡ khắp nơi khung cửa bên trên. Đầu tò mò hướng linh thú căn cứ nhìn lấy, lại không dám đi vào. Sika liền đi vào, hồng tụ bọn hắn cũng nhìn đến Sika. Còn có những cái nào mới gia nhập đồng bạn, cũng đều tò mò xuyên thấu qua truyền tống môn nhìn lấy Sika nhà. Mili Mili, mau tới đây. Hồng tụ gọi Mili một tiếng. Mili gặp Sika cũng đi qua, liền nhảy nhảy nhót nhót mà chạy vào. Nó lần đầu tiên tới linh thú căn cứ, kinh ngạc ghê gớm, kiễng chân nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây lấy. Ngoại trừ Sika bên ngoài, Mili cũng chỉ nhận biết hồng tụ bạch linh. Nhiều như vậy tiểu động vật đều nhìn nó, Mili có chút sợ hãi, liền chăm chú mà đi theo Sika phía sau cái mông. Đại vương, vị này là chấm ngoặc kép muội muội ta, nghe tới là Sika muội muội, mọi người liền tranh thủ thời gian móc ra tiểu lễ vật đưa cho Mili. Chỉ chốc lát sau, Mili trước mặt liền trồng núi nhỏ một dạng cao lễ vật. Ục ục, chấm ngoặc kép, Mili cho mọi người cúi mình vái chào, biểu thị cảm tạ, lại chắp chắp Sika cái mông, để Sika giúp Mili đem lễ vật thu lại. Ai ai nha, mọi người quá khách khí, như vậy thì làm sao được đâu. Chấm ngoặc kép, Sika ngoài miệng nói lấy một bộ, thân thể ngược lại là cực kỳ thành thật đem lễ vật toàn bộ thu lại. Chúng linh thú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika mang theo Mili lừa một đợt lễ vật, liền xách lấy Mili thả lại về đến trong nhà. Dặn dò, ngoan ngoãn ở nhà. Mili miệng bên trong còn ngậm một khỏa linh nấm, khéo léo nhẹ gật đầu. Sika liền hài lòng đóng cửa lại. Đều thất thần làm gì a? Tiến đến lên lớp. Chúng linh thú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tấu chương xong. Cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.